Chương 31. Sau ngày ấy, mỗi lần rảnh rỗi, An Yên vẫn cùng Hàn Doanh ghé thăm ba mẹ kiếp trước của cô. Mỗi lần đến, tâm trạng mọi người đều rất vui vẻ, xưng hô với mọi người cũng không còn ngượng nghịu nữa. Cô đã có thể gọi tiếng ba, mẹ thật dễ dàng. Hiểu Vi từ khi biết chuyện của Hàn Doanh và An Yên cũng tạo nhiều điều kiện cho hai người hẹn hò. Mỗi lần hai người ra ngoài ăn cũng không còn bị cậu ấy tra khảo nữa, nhưng mà cứ mỗi lần đi đâu về sẽ bị cậu ấy dùng ánh mắt soi mói, đầy ý xấu mà dò hỏi hai người đã đến đâu rồi. Nhiều lúc khiến An Yên vừa thẹn vừa tức. Quen nhau chính thức cũng gần một năm rồi, nhưng thực ra có nhiều chuyện xảy ra, nên tình cảm của An Yên và Hàn Doanh vẫn rất trong sáng. Mới chỉ ôm nhau, nắm tay, hôn môi, ngoài ra chưa làm chuyện gì vượt rào. Hiểu Vi nghe vậy thì còn nói, thời đại bây giờ mà yêu nhau cả năm mới chỉ đến đó thì đúng là hiếm quá rồi. Hàn tổng bề ngoài mạnh mẽ như vậy mà có thể ăn chay lâu như vậy sao? Không phải ai cũng là sói đói như cậu đâu. Thật ra thì tớ vẫn rất trong sáng mà. Cậu trong sáng quá à, đầu óc cả ngày nghĩ tới chuyện không đâu, còn dám nói mình trong sáng. Tớ không phải là vì quan tâm cậu sao, tớ chỉ sợ mình không bên cạnh tư vấn này nọ, cậu lại bị Hàn tống ăn sạch không chừa một miếng. Cậu lại nói lung tung rồi. Lung tung cái gì? Cậu xem bộ dạng của cậu kìa, cứ lúc nào cũng trưng cái bản mặt như thể muốn nói là lại đây mà ức hiếp em đi, thì cả đời chỉ có thể nằm dưới. An Yên không nói lại với Hiểu Vi, nên không thèm lên tiếng nữa, Hiểu Vi lại nói. Ta nói nè, cái gì cũng phải nắm thế chủ động một chút, cậu đừng có chỉ biết như cá nằm trên thớt, chờ người ta làm thịt. Cậu phải chủ động học hỏi một chút, có cơ hội là nên chủ động tấn công. Lại đây, tớ cho cậu cái này. Vì cậu là bạn thân, nên tớ mới phải vác cái mặt xinh đẹp này, không sợ bị người khác hiểu lầm, mà lên mạng xin tư liệu cho cậu đấy. Cậu nhớ phải xem cho hết. An Yên còn chưa hiểu cái gì, đã bị Hiểu Vi kéo lại bên máy tính, rồi mở ra một tệp tài liệu đã lưu sẵn, sau đó cậu ấy lại nói. Bây giờ tớ có hẹn với tổ phó của tớ rồi, cậu ở nhà tự mình nghiên cứu nha, không cần phải cảm ơn, chúng ta là bạn tốt. Hiểu Vi đi rồi An Yên mới hoàn hồn, cô cũng có chút tò mò cái tư liệu mà Hiểu Vi mang về rốt cuộc là gì. Chỉ là sau khi xem qua một hai cái, cô đều phải đỏ mặt mà mắng thầm Hiểu Vi xấu xa. Toàn bộ đều là phim cấm, hơn nữa là phim nữ, cũng khéo cho Hiểu Vi lựa cũng toàn diễn viên đẹp. Xem cũng không phải phản cảm, nhưng mà với người chưa có kinh nghiệm gì như An Yên thì tất nhiên vẫn là bị sốc. Cô vội vàng tắt máy rồi chạy đi rửa mặt. Thế nhưng đúng như người ta nói, những thứ càng xấu xa càng dễ dàng xâm nhập vào não bộ của con người. Hơn nữa chúng cũng là thứ rất khó bị tẩy đi nhất. Cho nên cho dù có rửa mặt cả chục lần thì An Yên vẫn nhớ như in mấy cái hình ảnh đó. Sinh nhật của An Yên vào mùa hè đã qua, hôm ấy Hàn Doanh đã đưa cô đến một nhà hàng sang trọng cùng ăn tối. Chị ấy còn tặng cho cô một món quà chính là sợi dây chuyền xinh đẹp cô đang đeo. Sinh nhật của Hàn Doanh lại vào mùa đông cũng đã sắp đến, An Yên vẫn đang suy nghĩ món quà sẽ tặng cho chị ấy. Cô không biết phải mua gì cả, Hàn Doanh cái gì cũng không thiếu. Cô cũng không phải người tinh tế để mua quà tặng, cho nên cô đã lên mạng tìm hiểu này nọ, cũng xem qua nhiều ý kiến tư vấn này nọ nhưng cũng cảm thấy không thích hợp. Thấy tâm trạng cô mấy ngày gần đây buồn phiền nên Hàn Doanh đã hỏi cô, An Yên cũng không giấu mà nói. Em đang nghĩ mình sẽ tặng quà gì cho chị ngày sinh nhật. Em không biết mua gì, cũng không biết chị thích gì. Chị có thể bật mí cho em xíu không? Hàn Doanh nghe vậy liền cười rồi nói. Thì ra là chuyện đó hả? Chị còn tưởng chuyện gì to tát lắm. Nhưng nếu em muốn biết, chị có thể nói em biết một chút. An Yên nghe vậy cũng vui vẻ liền ngồi sát lại bên cạnh Hàn Doanh để nghe. Ai ngờ chưa kịp nghe nói gì đã thấy môi mình bị hôn lên, hàm cũng bị cạy ra và đầu lưỡi cũng bị cuốn lấy dây dưa. Một hồi kịch liệt sau khiến cho cô đỏ mặt tai hồng, thì Hàn Doanh mới buông ra rồi nói. Như vậy em đã hiểu chưa? Chị xấu tính, chị đã nói cái gì đâu mà hỏi hiểu hay chưa? Hàn Doanh buồn cười nhìn An Yên mặt đỏ hồng, môi cũng sưng đỏ có chút ướt át. Thật sự khiến người khác nhìn vào lại muốn ức hiếp, cô chỉ đành kiềm chế bản thân, rồi nói. Tiểu Yên của chị, em cứ thế này thì thật sự chỉ muốn để em ra mà ăn sạch thôi. không muốn để ai khác nhìn thấy em. Chị từ khi nào lại học cái thói nói chuyện lưu manh hệt như Hiểu Vi vậy? Hiểu Vi đã nói gì với em? Cậu ấy cả ngày lãi nhà em đủ chuyện, toàn chuyện xấu xa lưu manh. Cậu nói em cứ thế này thì cả đời chịu thiệt, cả đời phải làm... An Y không có nói ra chữ thụ, nhưng mà thông minh như Hàn Doanh thì sao không đoán ra được chứ? Cho nên cô liền cười mà nói. Hiểu Vi đúng là bạn tốt của em đấy, chưa gì đã lo tới chuyện đó rồi. An Y biết Hàn Doanh hiểu được ý của mình nên có chút lúng túng. Hàn Doanh bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Sinh nhật chị, chúng ta về nhà chị được không? Chị muốn ăn một bữa cơm em tự nấu, đó là món quà chị muốn nhận nhất. Nhưng mà em nấu thực sự không được ngon lắm. Chỉ cần em nấu, chị đều sẽ thấy ngon. Miệng chị ngày càng dẻo. Bởi vì chị biết em thích nghe. An Yên cũng không muốn tiếp tục nói cùng Hàn Doanh nữa. Tất nhiên càng nói cô sẽ càng yếu thế mà thôi. Chương 32. Ngày sinh nhật của Hàn Doanh là đầu tháng 12 dương lịch. Thật may mắn hôm ấy là ngày thứ bảy nên không có phải tăng ca. An Y sau khi về nhà liền tắm rửa rồi thay đồ và đi siêu thị mua đồ. Tất nhiên là Hàn Doanh cũng đi cùng cô. An Y không nấu được nhiều món, nhất là những món phức tạp nên cô chỉ mua những loại thực phẩm hàng ngày vẫn hay nấu. Sau đó là đi mua một cái bánh kem. Hàn Doanh vốn dĩ không thích nhưng An Y lại cố chấp. Cô cho rằng sinh nhật không có bánh kem sẽ không vui nên sau cùng Hàn Doanh phải nghe lời. Buổi tối Hàn Doanh bận biểu chút công việc nên qua phòng làm việc của mình xử lý. An Y thì ở dưới bếp nấu cơm cho hai người. Chờ lúc Hàn Doanh xử lý xong việc thì An Y cũng đã nấu xong. Tuy đều là món ăn bình dị nhưng với một ngày luôn phải đi ăn tiệc này nọ với khách hàng như Hàn Doanh thì lại thấy những món ăn này kỳ thật rất đặc biệt. Hàn Doanh lấy ra một chai rượu vang, An Y mang bánh kem ra thắp nến, không khí trong phòng cũng rất lãng mạn. Sau khi thắp nến lại hát bài hát sinh nhật, rồi An Y còn bắt Hàn Doanh phải ướt xong mới được thổi nến. Hàn Doanh sau đó đã nói rằng mấy chục năm qua, đây là cái sinh nhật sớm nhất của cô, thật giống như mấy đứa trẻ con vậy, nhưng mà An Y vui nên cô cũng chịu. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau ở nhà xem phim. TV của Hàn Doanh rất lớn cũng chẳng thua kém gì ngoài rạp, nên An Y so với đi ra rạp lại thích ở nhà hơn. Phim cũng là do Hàn Doanh chọn. Hai người cùng ngồi trên ghế sofa vừa ăn trái cây vừa xem phim. Xem được một lúc An Y hơi mỏi lưng liền trực tiếp nằm xuống gối, gối đầu lên đùi Hàn Doanh tiếp tục xem. Bộ phim rất hấp dẫn, hành động và tình yêu đang xen nhau, có nhiều tình tiết kịch liệt. Cả về tình cảm và cả về hành động. An Yên mỗi lần xem tới cảnh nhân vật trong phim hôn môi hay thân mật là điều đỏ mặt, liền quay mặt vào lòng Hàn Doanh không dám nhìn. Mỗi lần như vậy Hàn Doanh đều chỉ mỉm cười khẽ xoa tóc cô. Phim kết thúc đã là nửa đêm vì uống rượu nên An Yên có chút buồn ngủ. Đây cũng không phải lần đầu coi là nhà của Hàn Doanh nên rất tự nhiên đi đánh răng rồi leo lên giường ngủ. Lúc đang mơ hồ ngủ thì cảm thấy có vòng tay ôm lấy mình. An Y biết đó là Hàn Doanh nên cũng tìm tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ tiếp. Thế nhưng hôm nay Hàn Doanh lại không dễ dàng để cho cô ngủ. Chị ấy cứ gặp nhẹ vào cổ và tai, khiến cô có chút giọt lại có chút ngứa. An Y khẽ rụt đầu lại rồi nói. Em buồn ngủ rồi, đừng trêu em nữa. Chưa tặng quà cho chị mà đã đòi ngủ rồi sao? An Y nghe vậy liền cố mở đôi mắt đang nặng trịch của mình rồi nói. Không phải đã nấu cơm cho chị rồi sao? Chị nói chỉ cần em nấu cho chị ăn là được mà. Chị nói dối thôi, chị còn muốn một thứ khác. Vậy chị muốn gì? Hàn Doanh cười cười chỉ lên môi của mình, An Y hiểu ý cũng khẽ nhíu lên, hôn lên môi chị ấy một cái. Hàn Doanh cũng không có để An Y kịp lui, mà đã dùng tay giữ lấy khuôn mặt cô và kéo dài thêm nụ hôn của hai người. Nụ hôn ngày càng kịch liệt, môi lưỡi quấn quýt khiến cho cơn buồn ngủ của An Yên cũng tan biến. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình và cả Hàn Doanh đều tăng lên. Bàn tay vốn đang giữ đầu An Yên của Hàn Doanh cũng bắt đầu không an phận. Nó trượt xuống vuốt ve lưng của An Yên. Mặc dù vẫn cách một lớp áo ngủ nhưng mà An Yên vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu, cơ thể có chút run lên nhẹ nhẹ. Môi Hàn Doanh cũng nhẹ nhàng tách khỏi môi An Yên, sau đó lại lùi xuống gặm cắn cằm và cổ cô. Áo ngủ cũng bị đẩy ra lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Hàn Doanh rất thích xương quai xanh của An Yên nên liền khẽ cắn nó vài cái. An Yên cũng chịu không được, nên phát ra vài âm thanh nho nhỏ qua tiếng thở dốc. Lúc này Hàn Doanh liền ngẩng lên ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn An Yên, rồi nói. Tiểu Yên, chị thực sự không nhịn thêm được nữa. Chị muốn em. An Yên tất nhiên hiểu ý tứ của Hàn Doanh, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi nên cũng không hề hoảng sợ. Cô khẽ ôm lấy Hàn Doanh rồi nhỏ giọng đáp. Chỉ một câu ngắn gọn như Hàn Doanh biết rằng mình đã được sự cho phép của em ấy. Một cô gái phải yêu một người trách nhiệm có thể toàn tâm tin tưởng mà giao phó đời mình cho người đó. Cho nên Hàn Doanh lúc này rất cảm động và càng trân trọng An Yên hơn. Những động tác đều rất nhẹ nhàng, hôn nhẹ, vuốt ve thật nhẹ. Cô muốn để An Yên toàn tâm toàn ý cảm nhận từng động tác yêu thương cô dành cho em ấy. Cũng em ấy về sau khi nghĩ tới lần đầu tiên thân mật của hai người sẽ là những ngọt ngào hơn là sự đau đớn sợ hãi. Cô cũng là con gái nên cô hiểu được nội tâm và cảm thụ của người con gái. Quần áo từ từ được cởi bỏ, thân thể dán chặt vào nhau, những cái hôn triền miên, những tiếng thở dồn dập, âm thanh đứt quãng và khoái cảm xa lạ, tất cả những thứ đó đánh úp vào lý trí của An Yên khiến cô tan rã. Trong lòng cô chỉ biết người đang ở bên cô là người mà cô yêu nhất, từng nụ hôn từng cử chỉ của người ấy dành cho cô, hàm chứa tất cả đều là sự dịu dàng nâng niu. Ánh mắt thâm tình của chị ấy khiến cô càng kiên định hơn với chọn lựa của mình. Trao thân cho người mình yêu nhất là một điều hạnh phúc, sự hạnh phúc lấn át cả sự đau đớn và sợ hãi. Cảm nhận người mình yêu từ từ vì mình nở rộ là thứ cảm xúc hạnh phúc nhất. Hàn Doanh lúc này không muốn rời mắt khỏi An Yên dù chỉ một giây. Nhìn em ấy khuôn mặt đỏ hồng, cánh môi cũng sưng đỏ, âm thanh có chút nức nở kìm nén. Hai bàn tay lại ôm chặt lấy mình. Hàn Doanh lúc này lại có cảm giác muốn khóc. Cô cuối cùng cũng hoàn toàn có được em ấy, người mà cô sẽ dành cả đời mình để yêu, để bảo vệ. Duyên phận sắp đặt cho hai người gặp nhau, nhưng giữ được nhau hay không vẫn phụ thuộc vào sự kiên định của từng người. Người ta nói trái cấm một khi đã ăn thì sẽ nghiện, cho nên Hàn Doanh ăn được một lần lại muốn thêm một lần. Kết quả là An Yên cả một đêm cũng không biết bị dày vò mấy lần. Sau cùng cô mệt đến chết thì chị ấy mới tha cho cô. Trước khi ngủ thiếp đi, cô vẫn không quên oán thầm trong lòng. Hàn Doanh là một con sói chính hiệu, hơn nữa con là sói bị đói lâu năm, cho ăn bao nhiêu cũng không đủ. Chương 33. Ngày hôm sau thức dậy cũng đã hơn 11 giờ trưa, An Yên cảm thấy đầu có chút đau, cô đang định ngồi dậy thì lại cảm thấy bên hông bị ôm rất chặt, vừa quay lại liền thấy gương mặt ngủ rất an ổn của Hàn Doanh. An Yên lúc này nhận ra cả cô và Hàn Doanh đều không mặc gì ngủ, nhớ là những chuyện tối qua mà An Yên thoáng chốc liền đỏ bừng. Cô lén lút nhìn xuống người mình một chút, cũng may là không có những vết ô mai giống như là hay nghe nói trên tiểu thuyết. Thấy Hàn Doanh còn ngủ rất an ổn nên An Yên cũng không muốn đánh thức chị ấy. Cô nằm yên rồi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt Hàn Doanh. Hàn Doanh khi không trang điểm bớt đi một phần sắc sảo lạnh lùng, lại thêm một phần mềm mại, sống mũi rất cao, mũi cũng nhỏ, làn da rất đẹp, trắng nõn và không chút tì vết. Khuôn miệng nhỏ, bờ môi không tô son vẫn có chút đỏ hồng. An Yên nhớ tới cái miệng này ngày hôm qua nói rất nhiều lời ngọt ngào mà cũng xấu xa với cô, lại còn gặm cắn khắp người cô, khiến cô có chút chịu không nổi mà cầu xin. Đúng là cái miệng đáng ghét. An Yên thấy Hàn Doanh đang ngủ say nên liền xấu xa cắn cái miệng đáng ghét chị ấy một cái. Cô ghé lại đưa miệng mình lại, gặm lấy cánh môi của Hàn Doanh. Còn chưa kịp đưa răng cắn đã bị Hàn Doanh nhanh hơn, cậy mở hàm rồi bắt lấy lưỡi cô mà hôn. An Yên bị bất ngờ không kịp phòng bị nên rất nhanh thất thế, chỉ đành phải chịu trận. Hàn Doanh một lúc sau mới buông ra rồi cười xấu xa mà nói. Sao vậy? Hôm qua chị còn chưa khiến em thỏa mãn, mới sáng sớm đã muốn động thủ với chị. Chị lại suy diễn lung tung. Cô nói xong liền muốn đứng dậy dời giường nhưng Hàn Doanh làm sao chịu, chị ấy dùng tay ôm chặt cô không cho cô tránh thoát, sau đó lại xấu xa nói. Hôm nay cũng không có việc gì làm, chúng ta có thể ngủ cả ngày mà. Em không thấy ý tưởng đó rất tốt sao? An Yên trừng lườm Hàn Doanh một cái, cô chưa kịp nói gì, thì bàn tay xấu xa chị ấy đã đưa lên ngực cô khẽ nắm. An Yên mặt đỏ như phát sốt, vội cắn môi, nhưng không thể ngăn kịp một âm thanh ái mùi của mình. Hàn Doanh vùi mặt vào sau gáy An Yên, hít một hơi sâu, rồi nói. Chị thật sự chỉ muốn cứ thế này mà ăn em thôi. Em có phải là ma túy không? Sao chị lại có cảm giác mình bị nghiện nặng mất rồi? An Yên có chút buồn cười, lại vừa thẹn. Cô kéo tay Hàn Doanh ra khỏi ngực mình rồi nói. Chị đừng nói lung tung nữa, trễ rồi, dậy đi, em nấu cơm. Em đói bụng rồi. Hàn Doanh cũng muốn trêu chọc An Yên thêm một chút, nhưng vì nghĩ tới đêm qua An Yên cũng vất vả nên cô cũng không tiếp tục trêu chọc em ấy nữa. An Yên sau khi được buông tha cũng vội vàng lấy quần áo mặc vào, rồi chạy đi vào nhà tắm. Hàn Doanh nhìn bộ dáng chạy trốn của An Yên liền bực cười, cô cũng không vội dậy mà tiếp tục nằm lăn lộn một hồi. An Yên đang nấu ăn sáng trong bếp, Hàn Doanh sau khi đánh răng rửa mặt cũng đi xuống nhà. Dù sao nằm một mình cũng sẽ chán chết mà thôi, xuống nhà nhìn An Yên nấu ăn cũng là một loại hạnh phúc. Hàn Doanh đứng bên ngoài nhà bếp nhìn An Yên đang bận rộn vì mình mà nấu bữa sáng. Trong lòng cô lúc này đặc biệt ấm áp và thỏa mãn. Cô đi đến gần em ấy, khẽ ôm lấy em ấy từ phía sau, rồi có chút vui vẻ mà nói. Tiểu Yên à, hay là em qua đây ở cùng với chị đi. Chị cảm thấy mỗi ngày được nhìn thấy em nấu cơm thế này rất hạnh phúc, rất có hương vị gia đình. Chị là chị muốn có người nấu bữa sáng cho chị thôi chứ gì. Còn có buổi tối có người để ăn được chứ. Chị có thể trò chuyện nghiêm túc hơn được không? Thì chị đang rất nghiêm túc mà. Được rồi, chị đi ra đi cho em nấu. Chị ở đây chỉ cản trở tay chân của em thôi. Hàn Doanh bị đẩy ra cũng đành ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao bụng cô cũng đang đói, nếu còn trêu em ấy nữa có thể sẽ không được ăn cơm, cho nên phải nhịn xuống. An Yên nấu cơm xong thấy Hàn Doanh đang nằm dài trên ghế sofa xem tivi, nhìn chị ấy lúc này thật giống một cô gái lười biếng chỉ biết ăn rồi lại nằm hơn là một tổng giám đốc sắc sảo tài giỏi thường ngày. Thế nhưng An Yên có chút thích nhìn Hàn Doanh như thế này hơn, cô sẽ cảm thấy chị ấy thật ra cũng sẽ có những khuyết điểm, cô sẽ thấy cô và chị ấy cũng xứng với nhau. Nhiều lúc chị ấy cũng tài giỏi hoàn mỹ như thế kia, thì cô sẽ cảm thấy bản thân mình không xứng với chị ấy, cảm thấy giống như lọ lem nhặt được công chúa không chút tự tin nào. Hàn Doanh thấy An Yên mỉm cười nhìn mình thì liền tự kỷ mà nói. Bộ dạng chị lúc xem phim cũng quyến rũ lắm hay sao, mà em lại dùng ánh mắt say mê đó nhìn vậy. Trên đời này chắc chỉ có em mới nhìn rõ bản chất thật sự của chị thôi, chị có thật nhiều tính xấu. Nhất là cái tật tự kỷ siêu cấp. Chị thì thấy em chính là người khẩu thị tâm phi, rõ ràng là thích muốn chết mà giả bộ nói lời chê bai. Được rồi, cơm đã xong, chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Hàn Doanh cũng không tiếp tục trêu ghẹo nữa mà nghe lời đi xuống bếp ăn cơm. Chỉ có hai người hơn nữa đều trong tình trạng đói hoa mắt, nên An Yên cũng nấu ít món ăn đơn giản. Rau xào thịt bò và trứng chiên, bình thường những món này Hàn Doanh cũng ít khi ăn lắm, nhưng An Yên nấu nên cô lại ăn rất vui vẻ. Buổi chiều An Yên muốn trở về nhưng Hàn Doanh vẫn kiên trì muốn em ấy chuyển qua ở cùng với mình. An Yên thì vẫn cảm thấy như vậy sẽ không được tự nhiên nên cô không chịu. Hàn Doanh liền nói, giờ chúng ta còn cảm thấy có gì không tự nhiên nữa, không phải những việc thân mật nhất, cũng đã cùng nhau làm được còn gì. Nhưng mà lỡ mọi người trong công ty biết thì phải làm sao? Có sao đâu, họ sẽ không dám nói gì lung tung. Cùng lắm chị nói là em không có chỗ ở nên sẽ ở tạm với chị. Nhưng ai cũng biết em ở cùng Hiểu Vi mà, họ lại nghĩ em và cậu ấy cãi nhau. Hiểu Vi sẽ không độc thân lâu nữa đâu, chỉ cần em chuyển tới ở với chị thì ít lâu sau, Hiểu Vi cũng sẽ tới chỗ tổ phó thôi. Em không nhận ra tình cảm họ rất tốt sao? Em cũng biết nhưng mà... Không cần suy nghĩ gì cả. Mọi việc cứ để chị sắp xếp, bây giờ chúng ta về nhà em thu dọn ít đồ là được. Sự bá đạo của Hàn Doanh thì An Yên quá hiểu rồi, chị ấy quyết cái gì, có bao giờ để người khác có cơ hội từ chối đâu, cho nên cô cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chương 34. Khi An Yên nói cho Hiểu Vi biết chuyện cô sẽ chuyển đến sống cùng với Hàn Doanh, vốn cô nghĩ Hiểu Vi sẽ khóc lóc trách móc cô bỏ rơi cậu ấy một hồi, nhưng ai ngờ mắt cậu ấy lại sáng như đèn ô tô. Trời ơi, cái ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao? Vậy là Hàn tổng của chúng ta cuối cùng cũng đã bắt được cậu rồi. Tớ đã có linh cảm trước rồi mà, tớ đã ghi sau ngày sinh nhật thể gì cậu cũng bị ăn sạch, bắt về nhà nuôi. An Yên có chút buồn cười cũng có chút tức giận Hiểu Vi. Có cái kiểu bạn bè như vậy không chứ? Bạn thân bị người ta ăn sạch còn bắt cóc về nuôi mà chẳng lo xíu nào, lại còn trên tinh thần ủng hộ con sói. An Yên không có đáp lại Hiểu Vi, lại bắt đầu tò mò mà hỏi. Hàn Tổng thế nào? À, ý tớ là chị ấy lúc trên giường có lạnh lùng bá đạo như bình thường không? Cậu hỏi linh tinh cái gì vậy? Muốn biết cậu đi mà thử. Tớ hả? Tớ cũng muốn thử á. Chỉ sợ khi ấy cậu lại không giết tớ rồi ném xác xuống sông ấy chứ. Hàn Tổng là của cậu, tớ không dám đụng tới đâu. Cậu cứ thử lén phén đi, tớ bế tổ phó của cậu liền. Tớ không sợ đâu, tổ phó anh ấy mà dám làm gì trái ý tớ, tớ đá bay luôn. Cậu chỉ được cái mạnh miệng là không ai bằng thôi. Hiểu Vi cũng không có cãi lại, lúc này Hàn Doanh sau khi nghe điện thoại xong thì đi vào nhà. Cô hỏi An Yên. Em đã thu dọn xong chưa? Cũng không có gì nhiều, đã xong rồi. Ừ, vậy chúng ta trở về, ngày mai chỉ có cuộc họp buổi sáng kêu soạn chút tài liệu. An Yên cũng gật đầu, Hàn Doanh quay sang Hiểu Vi, nói. Xem ra em cũng sắp trả lại căn hộ này cho công ty rồi, tôi nghe nói tổ phó đã mua một căn hộ ở chung cư. Hiểu Vi bị nói trúng tim đen có chút đỏ mặt, cũng không có phủ nhận lời Hàn Doanh, mà chỉ nói. Hàn Tổng mang bạn em đi thì phải nuôi cô ấy cho béo tốt nha, bình thường rất là lười ăn. Chị biết, nhưng mà mỗi ngày bắt vận động thường xuyên sẽ đói và chịu khó ăn thôi. An Y lại còn không hiểu cái ý nghĩa xấu xa của hai chữ vận động đó. Cô trực mắt lườm Hàn Doanh một cái nhưng cũng không dám nói gì. Hiểu Vi thế vậy liền nói. Hàn Tổng, chị có thể mang hành lý Tiểu Yên ra ngoài xe trước không? Em có mấy câu muốn nói với cậu ấy. Hàn Doanh cũng không có ý kiến để làm theo. Sau khi Hàn Doanh ra khỏi phòng, Hiểu Vi vừa kéo tay An Yên nói nhỏ. Tiểu Yên nè, ta đã nói rồi mà, cậu không thể cứ để chị ấy công mãi được, cậu phải vùng lên chứ, nếu không cậu sẽ chịu thiệt. Ta biết rồi. Phải hành động chứ không gì nói suông, cậu hiểu không? Tư liệu tớ đưa cho cậu hôm bữa cậu còn giữ không? Vẫn ở trong laptop nhưng chưa có xem. Phải xem chứ, nhưng đừng để Hàn Tổng biết được, chị ấy mà biết, tớ cho cậu cái đó, chị ấy không tha cho tớ đâu. An Y hiểu ý gật đầu, Hiểu Vi lúc này mới yên tâm nói. Được rồi, cậu ra xe đi, nói lâu quá chị ấy lại nghi ngờ, nhớ nha, phải không? An Y khẽ mỉm cười biết là Hiểu Vi lo cho cô, nhưng nhìn biểu hiện của cậu ấy, cô không thể không buồn cười được, hệt như mẹ gả đi con gái. Ra xe Hàn Doanh đang đứng đợi cô, thấy cô ra chị ấy liền mở cửa cho cô ngồi vào, rồi mới đi sang ngồi vào vị trí lái, lúc này chị ấy mới lên tiếng. Cô bạn Hiểu Vi của em chắc là sợ chị ăn hiếp em, nên chỉ cho em vài chiêu phòng thân chứ gì. Đâu có đâu, cậu ấy chỉ dặn em chú ý chăm sóc bản thân. Chị quá hiểu tâm tư cô ấy rồi, nhưng mà chị rất vui vì em có một người bạn tốt như cô ấy. Nếu không có cô ấy chăm sóc cho em, thì bao năm qua không biết em thế nào nữa. Em chăm sóc cho cô ấy còn nhiều hơn đó. Em thì chỗ nào cũng tốt, chỉ mỗi cái tật lười ăn. Ngày xưa khi chị tới trường em tham gia buổi thuyết trình đã nghe cô ấy nói là mỗi ngày đều phải lôi kéo em, thì em mới chịu đi ăn. Lúc ấy chị nghĩ sẽ tuyển cô ấy vào công ty luôn, để khi chị không giám sát được vẫn có người thay chị làm điều đó. Thật may vì Hiểu Vi không khiến chị thất vọng, giám sát em cũng tốt, mà năng lực làm việc cũng không tồi. Cuối năm nay xét duyệt sẽ tăng lương cho cô ấy. An Y nghe vậy cũng có chút thay bạn mà vui mừng, nhưng cô lại cảm thấy Hàn Doanh cứ xem mình như trẻ con nên không vui. Em lớn rồi, em cũng sẽ biết lo cho mình mà. Đói thì tự khắc đi ăn thôi. Nhưng mà chị nói là từ buổi thuyết trình ở trường em, chị đã có ý nghĩ như vậy. Không lẽ khi ấy chị đã thích em? Sớm hơn thế, từ khi em còn là thực tập sinh đã thích. Nhưng hồi đó cảm xúc vẫn cứ bị chi phối bởi lý trí. Chị vẫn chưa thể tách rời giữa em và chị Linh Lan, nên chị chỉ giấu kín tình cảm trong lòng. Hàn Doanh nói xong lại cười khẽ một tiếng rồi nói tiếp. Khi đó, chị cũng từng nghĩ em có thể chính là chị Linh Lan đầu thai, nhưng chị lại vốn không tin vào chuyện đầu thai chuyển kiếp, nên mới phải tự mình khổ sở. Nếu sớm biết hai người chỉ là một, thì đã bắt cóc em từ ngày đầu. Nếu em và chị Linh Lan hiện tại đã là một thì làm sao đây? Có phải chị nên gọi em một tiếng chị không? Được thôi, nhưng chị nghĩ hiện tại chưa phải lúc thích hợp. Vậy khi nào mới là lúc thích hợp? Lúc đó em sẽ tự biết, nhưng đến khi đó đừng có lại nói là không muốn. Không đâu, em muốn mà, chị nhanh gọi đi. Hàn Doanh cũng không có đáp lại nữa, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia xấu xa mà An Yên không nhìn thấy. An Yên thì lại có chút mong chờ, cảm thấy khi Hàn Doanh gọi cô một tiếng chị thật sự khiến cô vui. Chỉ là An Yên thật không ngờ tình thế khi Hàn Doanh gọi tiếng chị ấy chính là buổi tối, khi hai người đang ở trên giường ngủ và lại cùng chơi trò chơi vận động. Hàn Doanh khi ấy đã gọi thật nhiều tiếng chị, mà An Yên lại thật sự nói rất nhiều tiếng không cần, không muốn, tha cho em đi. Chương 35. Cuộc sống hai người mới nếm mùi vị trái cắm thì luôn sẽ nồng nhiệt hơn bất cứ giai đoạn nào khác của tình yêu. An Yên bây giờ mới hiểu rõ một con sói thực sự là thế nào. Cô cũng âm thầm bồi phục Hàn Doanh thật khỏe mạnh. Ở công ty công việc nhiều muốn chết, vậy mà buổi tối còn bắt cô lăn qua lăn lại mấy lần mới tha. An Yên thì sáng mai dậy không nổi, còn Hàn Doanh tinh thần lại rất tốt. Vậy nên An Yên mới cho rằng giữa hai người khi cùng nhau vận động thì người chủ động sẽ không mệt bằng người bị động, cho nên trong lòng của âm thầm hạ quyết tâm cũng sẽ phải lăn cho Hàn Doanh vài vòng mới được. Ý chí đã quyết nên An Yên liền nhân lúc Hàn Doanh bận công việc bên phòng làm việc liền trộm xem các tài liệu của Hiểu Vi cho cô. Tuy nhiên là một người dễ xấu hổ nên mấy cái phim có tình tiết mạnh cô đều chỉ lướt qua chứ không dám xem kỹ. Ngoài ra cũng có một số tiểu thuyết miêu tả rất chân thật, vừa đọc vừa tưởng tượng ra mình và Hàn Doanh là hai nhân vật trong đó, khiến cho An Yên mặt đỏ như phát sốt, xấu hổ chỉ muốn trốn vào trong chăn. Thật sự xã hội bây giờ cái gì cũng có, lại còn đầy đủ và sâu sắc. Hàn Doanh mấy lần xém nữa bắt được An Yên xem mấy thứ này, nhưng cũng may là cô nhanh chóng thoát ra được, chị ấy cũng không nghi ngờ nên vẫn chưa phát hiện ra. An Yên cũng có chút không yên lòng, mà chỉ sẻ ý nghĩ của mình với Hiểu Vi. Cô bạn nghe xong thì rất vui vẻ, còn động viên cô phải quyết tâm cho bằng được. Như vậy lá gan của An Yên mới mỗi ngày một lớn. Chờ học hỏi được chút kinh nghiệm rồi, An Yên cũng rất nóng lòng muốn thực nghiệm, cho nên vào buổi tối hôm đó khi Hàn Doanh đang định động thủ thì An Yên đã trước tiên chiếm thế chủ động hôn môi, chủ động vuốt ve cơ thể, chủ động cắn nhẹ lên những vị trí mẫn cảm trên người Hàn Doanh. Hàn Doanh mới đầu có chút sự sốt nhưng mà cô cũng không có ngăn, cô chỉ mỉm cười vừa hợp tác với em ấy vừa hỏi. Thế nào, ta học hỏi sau bí kíp nên muốn thực hành. Sao chị biết? Nhìn em biểu tình lén lút ở máy tính, thấy chị vội tắt máy đi, mặt và tai đỏ bừng. Chị mà không biết em đang làm gì, thì chị chỉ là đứa ngốc. Biết thì cũng biết rồi, giờ em chính là muốn công chị đó, chị chỉ cần hưởng thụ thôi. Chị cũng rất mong chờ đây, chỉ mong em học thực sự ra nghề, chứ không chị không biết là có lọc hưởng thụ hay không. Chị đừng có mà coi thường em, cho chị biết tay, chút nữa đừng có xin tha thứ. Chị là người thẳng thắn, chị sẽ không như em, rõ ràng là thích mà cứ nói không, rõ ràng là muốn nữa mà cứ xin tha. An Yên thấy Hàn Doanh càng nói càng đáng ghét, liền cúi xuống hôn lên miệng chị ấy, còn ác ý cắn một chút, trong lòng thì thầm đắc ý, cho chị nói lời xấu xa, cắn cho chị đau chết. Tuy nhiên chỉ được một vài phút sau, môi đã bị Hàn Doanh đảo khách thành chủ mà tấn công. An Yên lúc này tâm vẫn nhớ hôm nay mình ở trên nên vẫn cố phản bác. Chị không được manh động, hôm nay em ở trên mà. Thì chị vẫn đang nằm dưới đó thôi. An Yên tức giận, nện tay trên ngực Hàn Doanh hơi dùng lực một chút, cũng may nó mang lại hiệu quả. Hàn Doanh khẽ phát ra một chút âm thanh rất mê người, An Yên cũng vì đó mà lấy làm đắc ý. Hàn Doanh sau đó cũng không có phản công mà là thực tâm muốn để An Yên ăn mình. Mặc dù cô biết An Yên so với cô tất nhiên thích hợp làm thụ nhưng mà thỉnh thoảng cho em ấy được lực mình một bữa cũng tốt. Mặc dù cô cũng thích được ăn An Yên nhưng đôi khi hưởng thụ một lần cũng tốt. Tránh cho cô vợ nhỏ của cô vì ức chế nằm dưới lâu ngày mà bạo phát lại không cho đụng vào mà khổ. Lần trước của An Yên cũng là lần đầu tiên, Hàn Doanh biết lần đầu tiên sẽ đau, nên cô đã nghiên cứu rất kỹ làm sao để khiến An Yên thoải mái nhất. Lần này của Hàn Doanh cũng là lần đầu tiên, nhưng so với Hàn Doanh thì có vẻ An Yên không có học hỏi được nhiều, nên người chịu thiệt vẫn là Hàn Doanh. Cảm giác sẽ rất đau đớn, động tác An Yên có chút vụng về, cho nên suốt quá trình ngoài cảm giác thoải mái vẫn có chút đau. Sau khi biết Hàn Doanh chính thức thuộc về mình, thì An Yên cũng rất thỏa mãn, cô tất nhiên tin tưởng vào tình yêu hai người, nhưng mà trong tình yêu ai cũng sẽ có những ích kỷ chiếm hữu. Hàn Doanh luôn thích chiếm hữu An Yên cho riêng chị ấy và An Yên cũng vậy. Cô cũng muốn Hàn Doanh chỉ thuộc về mình cô, tất cả. Cho nên hiện tại hai người, cả thể xác và tâm hồn, đều thuộc về nhau rồi nên An Yên tất nhiên là hạnh phúc. Nhìn thấy sự vui vẻ của An Yên thì khó chịu trong người Hàn Doanh cũng vơi đi chút ít, tuy nhiên cô cũng không thể không nói về em ấy. Kỹ thuật của em xem ra vẫn rất kém, em còn muốn lần sau nữa thì phải học hỏi nhiều, nhưng mà xem mấy cái phim đó cũng không khá được đâu, hơn nữa chị không muốn em nhìn người khác, dù là ai cũng không thích, cho nên muốn học gì chị sẽ trực tiếp dạy em. chị dạy em bằng cách nào chứ? Tất nhiên thực hành trên người em rồi, lúc ấy em cho dù có thoải mái đến đâu cũng ráng mà lưu tâm nha. An Y xấu hổ khẽ nhéo lên eo Hàn Doanh một cái, cô cảm thấy cánh tay có chút mỏi rồi. Tay thật mỏi, tại sao em chẳng thấy chị than vậy? Chị so với em cũng muốn dùng tay nhiều và lâu hơn. Vậy nên đã nói với em là muốn nằm trên cũng không phải dễ dàng đâu, em còn không tin nữa. Bây giờ thì em đã hiểu, thật ra để em được thoải mái chị cũng mất không ít sức lực nha. An Yên có chút buồn bực, tại sao Hàn Doanh nằm trên cũng khỏe mà nằm dưới cũng khỏe, còn cô thì trên dưới cũng mệt. Hay là do sức khỏe cô không tốt? Nghĩ vậy nên trong lòng An Yên âm thầm quyết định mình phải ăn nhiều hơn để khỏe hơn. Khi nào khỏe hơn sẽ lại tính đến chuyện công tiếp, còn hiện tại xem ra vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn làm thụ. Quả nhiên sau đó một thời gian An Yên đã bỏ ý định muốn lật người, Hàn Doanh cũng rất hài lòng vì điều đó. Hiểu Vi lại vì chuyện này mà nói An Yên đúng là điển hình của vạn năm thụ trong truyền thuyết. Tóm lại ai công ai thủ cũng không quan trọng, quan trọng cả hai được thấy thoải mái là được rồi, phải không? Chương 36. Thời gian trôi qua hiện tại đã là tháng 2 dương lịch, cũng là gần cuối tháng 12 âm lịch. Tết năm nay An Yên tất nhiên phải về quê ăn Tết, hơn nữa cũng 2 năm rồi không gặp ba mẹ ở quê và các anh chị nên trong lòng vẫn là rất nhớ. Năm nay Hàn Doanh cũng đòi về quê cùng An Yên, mặc dù An Yên cảm thấy nếu mang chị ấy về quê thì sẽ có chút lúng túng, nhưng Hàn Doanh là chẳng chịu nghe lời cô. Hơn nữa lúc đặt vé máy bay cũng đặt 2 vé rồi nên cô đành chịu. Trước khi về quê hai người cũng đã ghé qua nhà ba mẹ Linh Lan để thăm hai người. Ba mẹ Linh Lan rất muốn An Yên ở lại cùng họ ăn Tết nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao An Yên có là con gái họ thì cũng đã là kiếp trước rồi. Kiếp này con bé cũng phải có cha mẹ của kiếp này, cũng phải báo ân sinh thành dưỡng dục, cho nên hai người cũng không thể khiến An Yên khó xử. Công ty nghỉ ngày 26 âm lịch nên sáng 27 hai người mới bay về. Hàn Doanh cũng mua rất nhiều quà cho gia đình An Yên, mặc dù An Yên đã hết sức ngăn cản cũng không được. Có lẽ âm thầm kêu khổ, mua nhiều vậy ba mẹ muốn không nghi ngờ hai người cũng khó. Có người bạn nào mà về nhà bạn chơi lại mua nhiều đồ như vậy chứ? Hai năm gần đây công ty phát triển tốt, doanh thu liên tục tăng, cho nên đúng như lời hứa ở phiên họp cuối năm, Hàn Doanh đã tăng lương cho một số nhân viên có thành tích làm việc tốt, trong đó có cả Hiểu Vi và An Yên. Hiểu Vi tăng thì vui rồi, còn An Yên thật ra có hay không cũng không quan trọng lắm, vì hiện tại cô đã trở thành phu nhân của tổng giám đốc rồi. Tiền của tổng giám đốc cũng là tiền của cô, mà tiền của cô cũng là tiền của cô, nên thành ra An Yên cũng không thể để tâm lắm. Đêm ngày 26, sau tiệc tất niên về, cả hai liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc cho chuyến bay sớm ngày mai. Cũng may năm nay được tăng lương nên tâm tình nhân viên ai cũng tốt. Tổng giám đốc nói bận việc không thể uống rượu quá nhiều lại còn hào sảng bao trọn gói bữa tiệc, nên họ cũng không ép nữa. Nếu không thì lại say như năm ngoái, ngày mai không biết tỉnh kịp mà về quê không. Đồ đạc nói chung là cũng đã sắp xếp, đâu vào đó chỉ là tâm trạng có chút nôn nóng, nên An Yên mới đi kiểm tra xem có thiếu sót gì không. Vốn hành lý là nhỏ gọn vì dù sao cũng chỉ về ăn Tết vài ngày, lại lên, nhưng mà vì Hàn Doanh mua nhiều quà quá, hóa ra lại thành 2 vali to. Hàn Doanh biết An Yên nôn nóng về quê nên cũng không có trêu ghẹo gì em ấy. Tuy nhiên vì nghĩ đến gần nửa tháng tới ở dưới nhà An Yên có bố mẹ em ấy giám sát, không thể động chân động tay được nên hôm nay là đêm cuối cùng được tự do, cô cũng không muốn lãng phí. Cho nên An Yên mặc dù tâm trạng nôn nóng chờ về quê vẫn cứ bị Hàn Doanh dụ dỗ lên giường, rồi cũng lăn lộn 2-3 vòng mới được tha. Sáng hôm sau, hai người bay chuyến lúc 9 giờ, nhanh hơn 6 giờ đã phải dậy để chuẩn bị ra sân bay làm thủ tục. Vì hôm qua cũng hơi quá sức nên sáng sớm cũng phải mất một lúc mới tỉnh táo được. Cho nên phải gần 8 giờ cả hai mới có mặt ở sân bay, chuyến bay kéo dài cũng chỉ hơn 1 tiếng. Trong thời gian đó cả hai cũng tranh thủ ngủ bù một chút nên tinh thần cũng tốt hơn. Bởi vì An Y không muốn để ba mẹ hay anh chị phải mất công đi đón mình nên không có nói rõ thời gian bay. Hai người xuống máy bay rồi tự đi taxi về nhà. Nhà của An Yên tuy ở quê nhưng lại gần sân bay, đi chưa đầy nửa tiếng là tới. An Yên cũng bắt trước sự có mặt của Hàn Doanh nên cả gia đình cô đều không bất ngờ. Nhưng mà An Yên cũng lỡ nói Hàn Doanh là giám đốc của công ty nên thái độ của ba mẹ An Yên đối với Hàn Doanh vô cùng tốt. Có người ở quê bản tính luôn chân chất thật thà, nhất là các vị ông bà cha mẹ đã có tuổi. Trong lòng ba mẹ An Yên chỉ nghĩ rằng Hàn Doanh là một người có quyền cao chức trọng, nếu hai người làm gì khiến cô ấy tức giận lại đuổi việc con gái mình. Cha mẹ nào cũng muốn con cái gặp những điều tốt đẹp, nhất là An Yên từ nhỏ vẫn được nâng niu yêu thương nhất. Ở quê nghèo này, thanh niên lớn lên đi học đại học, rồi xin được một công việc tốt ở thành phố lớn, rất ít. Thậm chí cả làng cũng chỉ có một hai người, cho nên An Yên chính là một người trong số đó, cũng là niềm tự hào của gia đình. Bởi vì biết Hàn Doanh sẽ lại ăn Tết, mà nhà cũng không có phòng cho khách, thì chỉ có thể ở cùng với An Yên, nên ba mẹ An Yên đã đi mua một bộ ga giường và chăn gối mới. Một năm qua An Yên tiền lương tháng nào cũng gửi về nhà, nên kinh tế gia đình rất tốt, không thiếu thốn gì. Ba mẹ An Yên cũng nghĩ rằng là nhờ Hàn Doanh một phần nên cũng không tiếc. Lúc làm cơm đãi Hàn Doanh cũng rất thịnh soạn, thịt gà, thịt heo, thịt bò đều có. Sự nhiệt tình của ba mẹ An Yên khiến Hàn Doanh rất vui vẻ. Từ nhỏ gia đình Hàn Doanh cũng neo người, chỉ có ba mẹ và cô. Sau đó những ba mẹ linh lang, làm ba mẹ nuôi cũng chỉ có mỗi mình cô là con, cho nên cái không khí gia đình náo nhiệt đông vui, cô chưa bao giờ trải qua. Gia đình An Yên có bốn người con, một anh cả một chị gái, một anh ba và An Yên là Út. Trừ An Yên ra thì các anh chị đều đã có gia đình có con. Một nhà sum họp tính cả rau rễ cháu nội cháu ngoại cũng phải mười mấy người, không khí không náo nhiệt cũng không được. Ba mẹ An Yên vốn lo con gái đi làm vất vả là biết tính cô từ nhỏ lười ăn, nên vẫn lo cô sẽ gầy đến da bọc xương. Tuy nhiên lần này về lại thấy cô da mặt hồng hào so với hai năm trước còn có da thịt hơn, nên hai người mới an tâm. Đối với Hàn Doanh lại càng thêm niềm nở, Hàn Doanh rất là vui vì điều đó. Vì ở gần miền Bắc nên khí hậu quê An Yên có chút lạnh hơn ở thành phố vào mùa đông. Bởi vì đi công tác không ít lần từ Nam ra Bắc nên Hàn Doanh cũng lường trước được và mang theo áo lạnh. Tuy nhiên vì gia đình An Yên không có lắp điều hòa nên vào ban đêm Hàn Doanh có chút chịu không được. Cơ thể cô so với người bình thường luôn lạnh hơn một chút, thuộc về thể hàn, cho nên dù nằm trong chăn mền dày cộm cô vẫn không tự chủ được mà rùng mình. An Yên thấy Hàn Doanh thế này rất đau lòng, cô đã cố gắng lên giường trước ủ hơi ấm cho Hàn Doanh, nhưng cũng không ăn thua. Thấy chân tay Hàn Doanh lạnh cống, cô liền nắm lấy bỏ vào trong người mình. Nhiệt độ người cô luôn ấm áp nên cô hy vọng có thể giúp Hàn Doanh tốt hơn một chút. Hàn Doanh sợ sẽ khiến An Yên bị lạnh nên không chịu để tay chân vào người em ấy, nhưng An Yên lại nhất quyết lôi kéo cho bằng được còn đe dọa cô. Chị mà không chịu để yên là em mặc kệ chị đó, có bị cảm em cũng không quan tâm đâu. Đã nói chị đừng theo em về, chị còn không nghe. Sướng không muốn có muốn chịu khổ. Bình thường, muốn chạm một chút em cũng không cho. Giờ lại bắt chị chạm cho bằng được. Em không sợ ba mẹ thấy lại nghi sao? Chị đừng có lúc nào cũng đen tối như vậy. Em chỉ đang giúp chị sưởi ấm thôi. Đây là một hành động rất trong sáng. Nhưng mà chị lại thấy nó không trong sáng thì phải làm sao? Nói xong cô còn không quên đưa tay trong người An Yên lên. Sờ sờ một chút, An Yên đỏ mặt, cô vội đè tay Hàn Doanh lại rồi nói. Chị có yên không? Nếu không em đạp chị xuống đất. Chị mới không sợ, ngày mai chị sẽ mách lại với cô chú, em rồi đạp chị xuống đất, xem cô chú mắng em thế nào. Em cũng không sợ, dù sao em cũng là con đẻ của ba mẹ chứ không phải là chị đâu. Ba mẹ nếu phải chọn một thì sẽ chọn em. Được rồi, hiện tại đang ở địa bàn của em nên em thắng. Chờ xem em mốt chị xử lý em ra sao. An Yên nghe vậy liền có chút rùng mình. Cô không sợ gì ngoài việc bị chị ấy lăn qua lăn lại trên giường tới mức tay chân vô lực. Cho nên cô cũng không dám nói gì trêu ghẹo chị ấy nữa. Chương 37. Thời tiết mùa đông năm nay so với mọi năm khắc nghiệt hơn một chút. Nhiệt độ xuống có khi còn có 7 độ lạnh cắt da thịt. Cũng may có An Yên ấm áp để ôm, nếu không sáng ngày hôm sau, ba mẹ An Yên vào thăm sẽ thấy Hàn Doanh đã hóa đá. Buổi sáng người ở quê dậy rất sớm, gần Tết nên ai cũng muốn đi chợ sớm mua những món ngon và đẹp nhất cho nhà mình. Anh cả An Yên đi mua một cành đào rất lớn và mua đèn nháy về trang trí. Hai đứa con anh thấy vậy, thích thú vô cùng. Buổi tối cứ líu ríu dắt tay dì Út ra xem. An Yên rất thích trẻ con nên rất chiều hai đứa này. Chơi với chúng quanh cả Hàn Doanh khiến cho chị ấy mặt xị ra một đống. Cô nhìn thấy vừa tức vừa buồn cười. Sáng ngày 29 Tết, Hàn Doanh và An Yên cũng dắt nhau đi chợ. Với một người sống ở thành phố như Hàn Doanh lại là một giám đốc của công ty lớn, thì chợ là một nơi rất xa lạ. Cô nếu muốn mua gì đó thì cũng sẽ chọn bách hóa tổng hợp hoặc là siêu thị. Hơn nữa chợ ở quê và chợ ở thành phố cũng sẽ có chút khác biệt. Cho nên Hàn Doanh vẫn là lần đầu tiên được đi chợ, cô rất là thích thú. Hai người mặc áo lạnh giống nhau, cái này là do Hàn Doanh đã cố tình mua khi đi shopping. Cô đội nón lên, quàng khăn lên và mang găng tay lên. Nhưng hai người rất tương xứng, lại có chút giống chị em sinh đôi. Tất nhiên ở trong mắt bạn trẻ thành phố thì thời trang này được gọi là đồ đôi. Nhưng trong mắt ba mẹ An Yên, đây đơn giản chỉ là những thứ giống nhau mà thôi. Mẹ An Yên còn nói. Cô ngày xưa vẫn tự hào, mình sinh được một đứa con gái xinh đẹp. Hôm nay thấy cháu, cô mới biết con gái mình cũng chỉ là nhan sắc hơn người bình thường một chút thôi. So với cháu còn kém xa. Quả nhiên con gái nông thôn vẫn không thể so với con gái thành phố được. Hàn Doanh Tuy ngoài miệng nói lời khách sáo với mẹ An Yên, nhưng mà trong ánh mắt hiện lên sự đắc ý hướng về An Yên. An Yên chỉ biết cười trừ, mẹ cô nói vậy đúng là đánh trúng cái tính tự kỷ siêu cấp của chị ấy rồi, lại được dịp lên mặt với cô. Quả nhiên hai cô gái ăn mặc đẹp, gương mặt cũng rất đẹp, cùng nhau xuất hiện sẽ khiến nhiều ánh mắt chú ý. Hơn nữa chợ Tết cũng rất đông người, có nhiều thanh niên cũng đi làm ăn xa Tết về ăn Tết, nên chợ rất đông. Mới đầu còn chỉ là những ánh mắt hướng về An Yên và Hàn Doanh. Hàn Doanh ghét nhất chính là bị nhìn như vậy, cho nên mặt mày liền lạnh băng, y như khi đi làm việc, nhìn có chút kiêu ngạo xa cách. An Yên lại không thể như vậy, cô sinh ra ở đây, ăn cơm ở đây mà lớn, ba mẹ cô còn ở đây, cô làm sao dám thể hiện thái độ đó. Hơn nữa An Yên biết người dân cũng chỉ tò mò thôi chứ không có ý xấu, nên cô luôn mỉm cười với những người mà có quen biết một chút, nếu họ hỏi thì cũng sẽ đáp lại vài câu. Các cô bán hàng ngoài chợ cũng biết An Yên vì nói chung từ nhỏ An Yên vẫn là học sinh ưu tú được khen thưởng rất nhiều. Ai cũng hướng An Yên làm tấm gương cho con cái học tập nên nhớ cô rất rõ. Này thầy cô lân lên xinh đẹp nên cũng không tiếc lời khen ngợi. An Yên cũng chỉ có thể mỉm cười ứng phó lại. Hai người đi cũng gần hết một vòng chợ, mặt Hàn Doanh càng sụn ra. An Yên buồn cười lại làm bộ vô tình nắm tay chị ấy rồi nói nhỏ. Chị xem mà chị lúc này lạnh hơn cái tủ đá rồi, đừng hù người dân của em chứ. Mọi người họ không có ác ý đâu, cười lên đi. Cười gì chứ, em cũng thấy mọi người nhìn chúng ta như nhìn người ngoài hành tinh nè. Chị cười nữa có khác gì mình là con khỉ đang diễn xiếc cho người ta xem. Chị nha, như thế cũng có thể nghĩ ra được. Thôi em không miễn cưỡng chị, dù sao họ cũng không biết chị là ai. Ba mẹ chị cũng không nghe được họ mắng vốn chị như thế nào, nên không cần quan trọng. Lúc hai người đang trò chuyện, lại nghe phía sau có người lên tiếng. An Yên phải không? An Yên quay lại nhận ra hai gương mặt quen thuộc nhưng nhất thời chưa nhớ ra tên. Cô chỉ đành nói. À, mình đây, bạn có phải là... Mình là Khải nè, còn đây là Kiệt. Chúng ta học chung cấp 3 với nhau đó, cậu nhớ không? Lúc này An Yên cũng nhớ ra đây là bạn học của cô hồi cấp 3. Cô cũng đành cùng họ trò chuyện vài câu. Hai người con trai thấy An Yên nhận ra mình cũng bắt đầu nhiệt tình trò chuyện hơn. Khải nói. Lâu lắm rồi mình mới gặp cậu, mình cũng đi học và làm xa quê nên ít khi về. Năm trước mình về nhưng lại nghe nói cậu không về, năm nay may mắn lại gặp được, cũng coi như có duyên với nhau ha. An Yên chỉ biết cười gượng đáp lại, Kiệt bây giờ mới lên tiếng. An Yên so với ngày xưa giờ càng xinh đẹp quá, mình cũng nhận không ra, chỉ có thể hỏi thử, nếu không đúng xin lỗi thôi. Rất may là đúng, cậu dạo này làm việc gì? An Yên liếc trộm Hàn Doanh thấy mặt chị ấy lại sụn ra rồi, nhưng cô cũng không thể vừa gặp lại bạn học, mà bỏ đi nên cũng đành nán lại nói thêm vài câu, cô đáp. Mình học xong rồi cũng tìm được việc trên thành phố luôn, đây là bạn đồng nghiệp của mình cùng về quê ăn Tết, chị ấy tên là Hàn Doanh. Cũng không thể không giới thiệu nên An Yên cũng đành nói, lúc này hai chàng trai mới chú ý cô gái bên cạnh An Yên, vốn mãi để ý An Yên nên không nhìn Hàn Doanh, nhưng vừa nhìn liền sửng sốt bởi vì chị ấy quá xinh đẹp. Hai anh chàng mặt cũng phải đỏ lên một chút, hơn nữa thái độ Hàn Doanh có hơi lạnh lùng, nên hai chàng trai cũng có chút lúng túng, cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chào hỏi. Chào chị, em là Khải, em là bạn học của An Yên. Chào chị, em là Kiệt, em cũng là bạn học của An Yên. Mặc dù không muốn đáp lại nhưng Hàn Doanh cũng không thể là người không lịch sự nên chỉ miễn cưỡng đáp. Tôi đã biết, xin chào, tôi là Hàn Doanh, là đồng nghiệp của Tiểu Yên. Hai chàng trai thấy Hàn Doanh xưng hô với An Yên thân mật như vậy, nên liền đoán hai người quan hệ thân thiết mà cũng phải, nếu không thân thì sao lại cùng về ăn Tết chứ. Dù muốn cùng Hàn Doanh trò chuyện nhưng mà thái độ chị ấy lạnh lùng quá, nên hai chàng trai cũng không có dũng khí. Họ lại quay sang An Yên, Khải nói. An Yên này, Tết này, lớp mình họp lớp, cậu tham gia nha. Ngày bao nhiêu vậy? Kiệt cũng lên tiếng. Ngày mùng 3, cậu khi ấy chắc cũng phải chưa đi làm phải không? Để mình xem sao đã, nếu được mình sẽ đi. Cũng được, vậy cậu cho mình số điện thoại đi, có gì mình gọi cho. An Yên không còn cách nào khác để phải trao đổi số điện thoại với họ. Lúc này ánh mắt Hàn Doanh đã rất âm u rồi, ở chung lâu vậy mà không biết. Bây giờ chị ấy đang rất không vui thì An Yên chính là đồ ngốc. Cho nên cô vội vàng tìm cớ chào tạm biệt hai người bạn cũ rồi kéo Hàn Doanh đi chỗ khác. Hàn Doanh cũng vì thế mà dịu đi phần nào. Tuy nhiên An Yên không biết những tội của cô ngày hôm nay đều bị Hàn Doanh ghi nhớ và cho vào sổ. Đợi khi lên thành phố sẽ phạt từ từ. Chương 38. Buổi đi chợ xem ra không được suôn sẻ nhưng hai người cũng mua được một ít đồ. Hàn Doanh mua cho cháu của An Yên vài món đồ chơi, lại mua thêm cho ba mẹ An Yên vài món quà khác. Hai người cũng mua thêm chậu hoa ly về trưng ngày Tết cho có may mắn. Trên đường về An Yên phải dỗ dành mãi, Hàn Doanh mới chịu mỉm cười, chị ấy còn nói không cho cô đi chợ Tết nữa. Ăn với ở nhà hết Tết rồi lên thành phố, An Yên cũng đành chịu thua. Ở quê một việc luôn có ở trong dịp Tết chính là gói bánh chưng bánh tét, hầu như gia đình nào cũng gói, nhà An Yên cũng không ngoại lệ. Chiều 29 Tết, ba và anh cả An Yên ngồi gói bánh, An Yên ngồi lau lá dong, Hàn Doanh không biết làm gì cũng chạy ra ngồi ngó. Trong ấn tượng của Hàn Doanh thì bánh chưng chính là cái bánh chưng bán ở siêu thị, nó có hình thù như thế, ăn có vị như thế. Nhưng hôm nay khi được chứng kiến từng công đoạn làm ra nó, cô cũng cảm thấy rất thú vị, giống như khám phá được một việc rất kỳ bí. Bây giờ Hàn Doanh mới biết thì ra gói được một cái bánh chưng cũng có nhiều công đoạn phức tạp. Đầu tiên là ngậm gạo nếp mấy tiếng, sau đó là ngâm đậu xanh rồi đồ cho chín. Còn ướp thịt heo nữa, sau đó dùng khuôn và bỏ từng lớp lá dong vào. Cũng phải có kỹ thuật thì mới gói được một cái bánh đẹp mà không bị phì ruột. Hàn Doanh rất tò mò muốn thử nên ba An Yên cũng để cô gói vài cái. An Yên còn buộc lạc đánh dấu từng cái Hàn Doanh gói để nhận biết. Hàn Doanh tâm trạng cũng rất háo hức được nhìn thấy thành quả của mình. Buổi tối luộc bánh, mặc dù mẹ An Yên bắt hai cô gái đi ngủ nhưng An Yên một mực cũng thức luộc. Mà An Yên thức tất nhiên Hàn Doanh cũng sẽ thức. Mẹ An Yên lo lắng Hàn Doanh chịu khổ không quen nên bà tức quá mà mắng. Con lớn rồi mà không biết cái gì hết, mọi năm có mình con thì sao cũng được. Nhưng hiện tại có cả Hàn Doanh nữa, con phải nghĩ cho con bé nữa chứ. Cô ơi, con không sao đâu, con chịu được mà. Ngày xưa con đi học thức đêm học bài, làm bài thi này nọ còn thức mấy đêm luôn ấy chứ. Con không sao đâu, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tụi con lo được. Hơn nữa, con cũng muốn một lần được thức luộc bánh chưng. Ê, các con tuổi còn trẻ, đúng là giỏi cậy mạnh mà. Được rồi, hai đứa thức đi. Lúc nào buồn ngủ thì kêu mẹ dậy trông cho. Dạ, tụi con biết rồi. Mẹ An Yên lúc này mới an tâm đi ngủ. Hàn Doanh sau khi thấy bà đi khuất, liền sáng lạng lại bên cạnh An Yên nói. Lạnh quá đi mà, em giúp chị sưởi ấm đi. An Yên có chút buồn cười nhưng cô biết Hàn Doanh lạnh thật nên cũng không có đẩy chị ấy ra. Bởi vì luộc bánh chưng nên bắt buộc phải đun bằng củi cho nên sẽ có chút dơ. An Yên sợ quần áo mắc tiền trên người Hàn Doanh bị bẩn nên đã lấy một cái chiếu trải ra cho hai người ngồi. Lửa cháy lớn nên hơi nóng cũng tỏa ra, căn bếp cũng vì thế ấm dần. Ngồi một lúc An Yên liền hỏi Hàn Doanh. Chị thích ăn khoai lang nướng không? Em nướng chị ăn nha. Hàn Doanh hơi ngạc nhiên nhìn An Yên, cô biết khoai lang nướng nhưng chưa có ăn bao giờ nên có chút không biết có nên đồng ý hay không. An Yên cũng hiểu được nói tiếp. Để em nướng cho chị ăn, rất ngon, khoai là nhà em trồng luôn. An Yên đứng lên đi tới góc bếp nơi có mấy bao lớn mở ra, liền lấy 4-5 củ khoai to rồi mang lại bếp. Cô khui than trong bếp ra rồi vùi khoai vào trong đó, vừa làm vừa nói. Em thích luộc bánh chưng cũng vì lý do này. Năm nào em cũng tranh luộc rồi ngồi nướng khoai ăn. Ban đêm trời rét mà ăn khoai nướng nóng hổi thì thích lắm. Hàn Doanh nghe An Yên nói vậy cũng có chút chờ mong. Khoảng hơn 10 phút đã nghe mùi thơm bốc lên. Chờ thêm vài phút nữa An Yên liền lấy khoai ra. Củ khoai vốn có vỏ màu đỏ do đều bị đốt đen thùi lùi. Hàn Doanh thấy vậy liền nói. Cháy đen thui rồi kìa. Chỉ là cái vỏ thôi, bên trong vẫn không sao. Cô nói rồi dùng một tờ giấy giữ và bẻ đôi củ khoai ra, bên trong đã chín không hề bị cháy, khói bốc lên nghi ngút còn có mùi thơm rất kích thích. An Yên có chút đắc ý nhìn Hàn Doanh rồi nói. Chị thấy không, ruột không cháy. Hàn Doanh cũng thấy rất thích thú, cô nhận một nửa củ khoai trong tay An Yên rồi cẩn thận cắn một miếng nhỏ trong ruột. Có hơi nhăn mặt mà nói. Nóng quá. Chị ăn vậy nóng là phải rồi, nó mới lấy trong than ra, tất nhiên là rất nóng. Chị đợi một lát nữa hay ăn, vừa bóc vỏ, vừa thổi, vừa ăn. Chỉ là một củ khoai mà cũng phức tạp vậy sao? An Yên nghe vậy chỉ cười, An Yên nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo rất đẹp của Hàn Doanh, liền không nỡ để nó bóc vỏ khoai đen thùi lùi, cho nên cô lại bóc nửa củ khoai của mình xong đưa cho Hàn Doanh, rồi lại lấy phần của chị ấy bóc cho mình. Một hành động tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến Hàn Doanh rất vui. Cứ vậy hai người ngồi trong nồi bánh chưng và ăn khoai lang nướng, lúc nào nước trong nồi cạn liền đổ thêm vào. Gần 3 giờ sáng mẹ An Yên thức dậy liền kêu hai cô gái đi ngủ để bà trông tiếp. Vì cũng đã mệt nên hai cô cũng không cậy mạnh nữa mà ngoan ngoãn nghe lời. Cả hai ngủ một mạch tới trưa hôm sau mới dậy. Lúc thức dậy bánh chưng vẫn chưa có vớt, còn phải đợi vài tiếng nữa, hôm nay đã là 30 Tết. Hàn Doanh liền gọi điện về hỏi ba mẹ đón Tết thế nào, kết quả còn bị ba mẹ mắng vốn vài câu, nên cô liền đưa máy cho An Yên cùng họ trò chuyện. Mẹ cô khi nói chuyện với An Yên lại rất vui vẻ, còn cười không ngừng. Hàn Doanh liền nghĩ sau này có khi nào An Yên mới là con đẻ của mẹ không, còn mình bị hắt hủi như con ghẻ. Tuy nghĩ vậy nhưng Hàn Doanh vẫn rất vui, mẹ có thích An Yên như vậy thì chắc chắn sẽ chấp nhận em ấy. Chờ mãi cũng tới khi vớt bánh chân, Hàn Doanh tâm tình kích động chờ mấy đứa con tinh thần của mình chào đời, vốn dĩ tràn ngập chờ mong biến thành tràn trề thất vọng. Mấy cái bánh được cột dây đánh dấu của cô, cái nào cái nấy đều xấu gần chết, bụng đều phình to ra, bốn cái cạnh cũng phì hết cả ruột ra ngoài. Cả nhà An Yên nhìn mấy cái bánh đều không kìm được bật cười. An Yên dù cố nén cũng không nén được. Đây là lần đầu tiên cô thấy một sản phẩm thất bại như thế, mà người làm ra nó không ai khác chính là người tài năng toàn diện như Hàn Doanh. Vốn chờ mong lại thành như thế nên Hàn Doanh rất không vui, bị cả nhà An Yên cười cô lại xấu hổ muốn chết. Cô ghét bỏ không thèm nhìn mấy cái bánh, thật giống như người mẹ xinh đẹp vừa mới sinh, nhìn đứa trẻ da dẻ nhăn nheo như khỉ liền không thích, còn nghĩ nó không đẹp như mình nên chắc không phải con của mình. An Yên làm sao không biết tâm tư Hàn Doanh, cho nên cô liền nói. Hàn tổng chị cũng đừng buồn, thực ra lần đầu tiên làm được thế này là rất tốt, anh cả của em hồi xưa mới tập làm còn xấu hơn gấp trăm lần ấy. Chị xem, em nhìn ba gói bao nhiêu năm rồi cũng có biết làm đâu. Hàn Doanh nghe vậy thì cũng thấy thoải mái hơn một chút. Ba mẹ An Yên lúc này cũng liền phụ họa theo. Mẹ An Yên nói, đúng rồi đấy, thằng cả nhà cô ngày xưa gói còn là nhân ở ngoài lá trong ấy chứ. Cháu làm được như thế này là tốt lắm rồi, cháu xem, dù hơi méo nhưng vẫn góc nào ra góc ấy đấy chứ. Lúc này Hàn Doanh mới liếc mắt nhìn mấy cái bánh của mình, quả nhiên lần này lại thấy nó cũng không xấu lắm. An Yên thấy ánh mắt Hàn Doanh lại hơi toát lên vẻ đắc ý nên liền thở phào trong lòng. Đúng là người siêu cấp tự kỷ có khác, chỉ cần khen chị ấy một chút, chị ấy lại đắc ý. Chương 39. Tất nhiên mấy cái bánh của Hàn Doanh là hàng độc nhất vô nhị nên phải để riêng. An Yên để nó ở trong phòng ngủ của mình, để nếu muốn ăn thì hai người cùng ăn. Chứ nếu mang ra tiếp khách người ta cười chảy nước mắt, lúc ấy Hàn Doanh lại giận. Đêm giao thừa ở quê tất nhiên là không có bán pháo hoa như ở thành phố, hơn nửa năm nay trời vô cùng lạnh, còn thiếu đông tuyết nữa, cho nên hầu hết mọi người đều ở trong nhà cùng gia đình đón giao thừa. Ở quê người ta hay có tập tục làm bánh bột nếp chiên cúng vào lúc giao thừa, và nhà An Yên cũng không ngoại lệ, 11 giờ đêm, đèn nhà nào cũng sáng, vừa làm thịt gà vừa chiên bánh. Hàn Doanh đối với những điều mới lạ này thực ra rất hiếu kỳ nên tất nhiên được tham gia, nhưng cũng chỉ là tham gia ngó chứ không có được đụng chân đụng tay. Kinh nghiệm xương máu về mấy cái bánh chưng còn đó, cô mới không muốn tìm thêm mất mặt. Khoảnh khắc giao thừa cả nhà quay quần bên nhau luôn đặc biệt ấm áp. Ba An Yên mang ra một chai rượu ngâm thuốc bắc từ lâu ra uống. Hàn Doanh cũng cùng ông uống vài chén, sau đó ba An Yên được hàng xóm nhờ vả đi chúc Tết mở hàng đầu năm nên liền đi. An Yên và Hàn Doanh thì đi ngủ. Sáng mùng 1 Tết ở quê hay kiên đi nhà người khác, vì tránh lỡ xui xẻo là bị họ mắng vốn nên hầu như ai cũng ở nhà. An Yên và Hàn Doanh ngủ tới 10 giờ trưa mới dậy, ngày Tết cũng không có việc gì làm nên mẹ An Yên cũng không có trách mắng gì. Sau khi thức dậy ăn một chén canh mến, mẹ An Yên đã nấu sẵn cho cả hai liền rủ nhau đi chùa. Ở quê chính là vậy, ngày Tết luôn luôn sẽ dành một ngày đi chùa để cầu lộc cho gia đình. Hàn Doanh cũng không quá chú trọng nhưng An Yên vốn nếp sống đã quen nên lại rất thành kính. Sau khi cầu lộc xong lại đi rút quẻ thăm vận mệnh. Quẻ của An Yên là quẻ tốt, còn quẻ của Hàn Doanh là có chút tai vận. An Yên nghe thầy giải nói là Hàn Doanh có tai vận thì rất lo lắng, còn hỏi cách giải nhưng thầy chỉ nói. Không giải được, chỉ nhờ vào phúc mệnh của chính bản thân. Thấy An Yên quá lo lắng, thầy lại nói. Con cũng không nên quá lo, ta nhìn cô gái này mệnh lớn, ngày bé tai họa lớn cũng thoát thì lần này có lẽ không sao, sẽ có người bảo vệ giúp đỡ. Hàn Doanh vốn không bận tâm nhưng nghe thầy nói về ngày bé liền sắc mặt thay đổi. Ngày xưa vì cứu cô mà Linh Lan chết, hôm nay nếu như vì cô mà một ai khác cũng sẽ gặp chuyện, cô sẽ không thể tha thứ cho mình. Nhìn sang An Yên bên cạnh, Hàn Doanh lại càng sợ cô có thể lại mất đi em ấy. Cũng vì một quẻ bói mà tâm tình hai người đều nặng nề, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà trải qua cuộc sống, nên Hàn Doanh định sốc lại tinh thần, rồi nói với An Yên. Em cũng không cần quá để tâm đâu, chị nghe nói những người từng chết hụt sẽ sống rất dài. Hơn nữa chị cũng không nỡ đen cho người khác đâu, chị sẽ sống cùng em tới lúc cả hai đều già, thì chị mới cam lòng. An Yên nghe Hàn Doanh nói vậy mặc dù tâm vừa có chút khó chịu nhưng cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Thực ra lúc này An Yên đang nghĩ nếu như Hàn Doanh gặp phải chuyện gì mình cũng sẽ gánh thay chị ấy. Mình sẽ như chị Đinh Lan đã làm, kiếp trước làm được, kiếp này cũng sẽ làm được. Buổi chiều các anh chị và cháu của An Yên cũng qua nhà ba mẹ An Yên ăn Tết nên không khí đông vui, cũng vì vậy mà An Yên và Hàn Doanh cũng tạm quên đi phiền muộn trong lòng. Hàn Doanh rất hào phóng lì xì tiền cho mọi người trong gia đình An Yên, tất nhiên mẹ An Yên cũng lì xì lại cho cô một bao lì xì đỏ lấy lọc. Tối mùng 2 Tết vốn đang không biết làm gì thì đột nhiên có một nhóm thanh niên ghé nhà An Yên chơi, trong đó có hai người bạn An Yên đã gặp ở chợ hôm trước là Khải và Kiệt, còn lại cũng là các bạn trong lớp cấp 3 cũ của An Yên và cả của lớp khác. Mọi người đến nên không thể không ra tiếp, An Yên nhìn cái mặt xị ra của Hàn Doanh mà chỉ biết buồn cười. Thanh niên ở quê Tết thường tới nhà nhau chơi, đó là chuyện rất bình thường, huống chi còn là bạn học. Mọi người cùng trò chuyện rất rôm rã, nhắc đến những chuyện quá khứ, ai cũng có chút tưởng niệm. Sau đó mọi người đều hỏi về chuyện họp lớp, nên An Yên cũng không tiện từ chối, vậy nên sáng mùng 3 Tết, An Yên liền đi họp lớp. Hàn Doanh tất nhiên là đi cùng, chả còn nói đi để giám sát cô, không cô là đi thả thính lung tung với bạn học. An Yên vừa tức vừa buồn cười, thật đúng là bất đắc dĩ. Lớp học cũng không được đông đủ vì nhiều người bận gia đình hoặc đi làm xa không về, nhưng cũng được khoảng 30 người, đa phần đều là chưa có gia đình. Dù sao thời đại bây giờ thanh niên 23, 24 tuổi vẫn chưa lập gia đình cũng rất là bình thường. Khi thấy An Y mọi người đều rất vui vẻ bởi vì An Y ngày xưa ở lớp là học sinh giỏi lại xinh đẹp hiền lành nên rất nhiều bạn trai yêu thích. Thời gian lâu không gặp tình cảm có chút nguội đi nhưng giờ gặp lại hơn nữa lại thấy cô ngày càng đẹp thì tâm lại trộn ràng cho nên ánh mắt phóng điện về phía An Yên là không chút giấu giếm. An Yên thì tâm rất không yên, phải nói là cái người đi cùng cô này rất bá đạo, rất tự kỷ và tính chiếm hữu cũng rất cao. Vốn chị ấy đã không thích cô đi tới đây rồi, giờ tới lại bị cái chục ánh mắt đầy tình ý kia nhìn vào, thì không cần nghĩ cũng biết chị ấy đang rất không vui. Mà chị ấy không vui thì cô lại sẽ bị giày vò. An Yên đang nghĩ đến chuyện phải lên thành phố, phải ôm quần áo chạy về chỗ Hiểu Vi tránh nạn một thời gian. An Yên tận lực không để tâm đến ánh mắt đầy ý tứ của các chàng trai, cô tới ngồi cùng với các bạn gái, sau khi giới thiệu Hàn Doanh với mọi người liền cũng có vài ánh mắt hướng về phía Hàn Doanh. Tuy nhiên với cái mặt lạnh lùng đó chẳng ai có gan thân cận với chị ấy, tuy nhiên ai cũng thích cái đẹp nên nhiều người vẫn cứ nhìn trộm Hàn Doanh liên tục. Mọi người cùng ăn uống và trò chuyện về cuộc sống và công việc sau khi chia tay cấp 3, hầu hết ai cũng đã đi làm, chỉ vài người đi trượt đại học vài năm thì giờ còn đi học. Sau khi biết An Yên đang làm việc ở thành phố, có một vài người làm cùng chung thành phố liền xin số điện thoại để liên lạc. An Yên tất nhiên cũng không thể từ chối. Nhưng sau khi biết An Yên làm ở một công ty lớn thì ai cũng trầm trồ. Dù sao ở quê các cô, cho dù học lực tốt thì cũng khó xin được công ty tốt, vì nhiều công ty tuyển còn để ý hộ khẩu. Rồi có người thân bảo lãnh và cả lót tay cho người tuyển dụng nữa, cho nên An Yên trong mắt bạn bè lại càng đáng ngưỡng mộ. Mọi người cũng tò mò về An Yên nên có bạn liền hỏi cô. Cậu có bạn trai chưa? An Yên chưa trả lời, thì có người khác lại nói. Hỏi thừa rồi, An Yên vừa học giỏi vừa xinh đẹp như vậy thì tất nhiên có rất nhiều người theo đuổi, hẳn là đã tìm được người ưng ý. Mọi người lúc này cũng hướng ánh mắt về An Yên dò hỏi, An Yên liếc sang Hàn Doanh một cái rồi trả lời các bạn. Mình đã có người yêu rồi, người ấy cũng là chung công ty. Cả lớp nghe vậy thì cũng không bất ngờ, chỉ có mấy anh chàng là trên mặt có mấy phần thất vọng. Hàn Doanh thì ánh mắt khẽ hiện lên ý cười. Trong lớp của anh chàng bí thư tên Lâm nhìn rất đẹp trai, thành tích học cũng rất tốt, hiện tại cũng làm ở cùng thành phố với An Yên. Anh chàng này từ trước đã thích An Yên, nhưng bị cô từ chối vì lý do còn nhỏ không muốn yêu đương, nên gặp lại thì vẫn ôm mộng cũ, giờ nghe An Yên nói đã có người yêu cũng có chút tiếc nuối nhưng vẫn không muốn cứ như vậy chịu thua, cho nên vẫn âm thầm lưu lại số của An Yên để tìm cơ hội gặp mặt. Ăn uống xong lại rủ nhau đi hát, An Yên cảm thấy cô mà không tìm cách về là Hàn Doanh sẽ bạo phát. Nói thật nếu là cô thì cô cũng không vui. chả ai lại vui khi người yêu của mình cứ bị một đám người vây lấy. Hơn nữa họ rõ ràng còn muốn tán tỉnh người yêu của mình. Cả buổi Hàn Doanh dù không tỏ thái độ gì, nhưng cô làm sao không hiểu chị ấy nghĩ gì trong lòng chứ. Cũng may là mọi người dù tiếc nuối cũng không có làm khó An Yên nên hai người liền ra về. Trên đường về những lúc trời tối không có ai, Hàn Doanh liền hôn một cái lên miệng An Yên, còn khẽ cắn một chút rồi hung dữ nói. Tội của em đã dày ba cuốn sổ, trở về đừng mà có khóc lóc cầu xin chị, cái tội đi đâu cũng thả thính. An Yên thật muốn khóc lóc kêu oan, cô thật không có làm gì cả, cô đúng là bị oan mà. Hàn Doanh chính là người không chịu nói lý lẽ, độc đoán, bá đạo, cô sẽ trốn nhà, nhất định sẽ trốn nhà. Chương 40. Mấy ngày Tết cũng qua, An Yên và Hàn Doanh về thành phố, cả gia đình đều lưu luyến. Mặc dù biết con gái lớn sẽ có cuộc sống riêng, nhưng ba mẹ An Yên vẫn có chút đau lòng. Mỗi năm con gái cũng chỉ về được vài ngày, chỉ kịp vui đã lại phải đi. An Yên thấy ba mẹ như vậy cũng có chút không nở, nhưng cô cũng không thể không đi. Cuộc sống của cô, tình yêu và cả sự nghiệp của cô không thể buông bỏ được. Cho nên cô chỉ đành hứa là khi nào có thời gian lại về thăm ba mẹ. Lúc chia tay An Yên khóc đỏ cả mắt, thật giống như con gái đi lấy chồng. Hàn Doanh chỉ biết ôm cô vỗ về an ủi. Mãi khi lên sân bay, cô mới nín. Trở lại thành phố, đã 3 giờ chiều, có chút mệt mỏi nên cả hai liền tắm rửa rồi đi ngủ một giấc. Mãi tới 8 giờ tối mới dậy. Buổi sáng còn ở quê, chiều đã ở thành phố, An Yên có chút không kịp thích ứng. Mẹ An Yên bắt cô đem theo rất nhiều đồ ở quê lên để ăn, nên cả một chiếc tủ lạnh to đùng của Hàn Doanh đều chật cứng. Ngủ dậy bụng cũng đói nên cả hai lấy đồ trong tủ lạnh hâm nóng rồi lại ăn. Sáng hôm sau hai người trở về nhà ba mẹ Hàn Doanh một nửa ngày, sau đó lại chạy qua ba mẹ Linh Lan nửa ngày rồi mới trở về. Ngày mai bắt đầu đi làm. Gần nửa tháng phải ăn chay nên sau một ngày nghỉ ngơi, tối hôm đó tất nhiên Hàn Doanh nhất quyết phải ăn thịt cho bằng được. Tất nhiên An Yên cũng không phải không muốn, nhưng nghĩ đến những món nợ cô bị Hàn Doanh gánh cho trong thời gian quay lại là rùng mình. Cô sợ ngày mai không đi làm nổi. Quả nhiên Hàn Doanh mới bắt đầu đến như xoáy đói 10 năm, vừa hôn vừa cắn khiến cơ thể An Yên có chút tê dại. Cô chỉ có thể lên tiếng cầu xin chị ấy. Đừng để lại dấu, em không muốn người khác thấy đâu. Chị thì muốn để lại thật nhiều dấu, để cho những ai có ý với em nhìn thấy liền biết khó mà lui. Chị xấu tính. Chị không xấu nên em mới đi trêu chọc người khác phải không? Có chị ở đó còn dám cho mấy cậu thanh niên kia số điện thoại. Em, họ cũng chỉ là bạn học, chị sao có thể keo kiệt chứ? Ừ, chị keo kiệt, chị rất keo kiệt, em không biết sao. Cho nên hôm nay đừng hòng nghĩ chị có thể buông thèm dễ dàng. An Yên chỉ có thể hai tay vô lực nắm lấy ga trải giường, trên miệng không ngừng nói câu. Xin chị, em không dám nữa, tha thứ cho em đi. Tất nhiên là mọi lời cầu xin đều vô hiệu. Đêm hôm đó An Yên cũng bị dày vò tới hơn nửa đêm, cả người vô lực. Cô trước khi ngủ thiếp đi chỉ nghĩ được một điều, ngày mai ôm đồ đi trốn. Sáng hôm sau vì phải đi làm nên không thể ngủ nướng, tuy nhiên vì bị lăn qua lăn lại một đêm nên An Yên có chút mệt mỏi không muốn dậy. Hàn Doanh lại hiếm hoi dậy sớm hơn An Yên một bữa, liền đi xuống bếp lấy đồ ăn trong tủ hâm lại để ăn sáng. Lúc làm xong vẫn chưa thấy An Yên dậy nên liền lên kêu. An Yên nghe Hàn Doanh gọi thì có chút bất mãn mà nói. Em không dậy, em không đi làm đâu. Tại chị hôm qua người ta đã xin tha còn không tha, đồ đáng ghét. Nếu em mà thì ở nhà cũng được, dù sao ngày hôm nay cũng không có nhiều việc đâu. Nhưng mà vẫn nên dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp, nhịn ăn không tốt cho dạ dày. Bị hôn tới tỉnh thì An Yên cũng không thể tiếp tục ngủ nữa. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi cùng Hàn Doanh ăn sáng, sau đó vẫn cùng chị ấy tới công ty. Mặc dù đã có thể lường trước nhưng khi nhìn trên cổ và người mình có những vết đỏ, cô vẫn không thể không cảm thán. Phụ nữ 30 như lang như hổ, Hàn Doanh mới 29 mà còn đáng sợ hơn cả hổ. Không khí trong thành phố không lạnh nên không thể mặc áo ấm và quàng khăn để che đi các dấu vết. An Yên đành phải dùng phấn trang điểm che lại, cho nên bình thường An Yên trang điểm rất nhạt, hôm nay lại phá lệ trang điểm đậm khiến cho Hàn Doanh nhìn có chút không quen mắt. An Yên tất nhiên hiểu được ánh mắt Hàn Doanh nên liền tức giận mà nói. Cũng tại chị hết, đã nói là không được cắn mà chị không chịu. Chị lại thích, không cần che cũng được mà. Người ta thấy cũng chỉ cười em, chứ có biết hung thủ là chị đâu mà chị sợ. Em còn lâu mới nghe lời chị. Em cứ hương như vậy, bảo sao chị không trừng phạt. Chị, xấu xa. An Yên tức giận đến nghẹn lời, cô chỉ biết mắng một câu, sau đó An Yên bỏ đi ra xe trước. Hàn Doanh cũng không tiếp tục trêu ghẹo nên hai người yên bình cùng đến công ty. Buổi trưa khi cùng Hiểu Phi đi ăn cơm, An Yên liền được cô bạn thông báo một tin sốt dẻo. Tớ và tổ phó đã quyết định dọn về ở cùng nhau, hè này sẽ về nhà ra mắt hai bên gia đình. Quyết định nhanh vậy sao? Tớ so với cậu vẫn còn chậm mà, cậu và hàng tổng đã ở chung rồi, về nhà hai bên gia đình cũng sẽ về rồi, vậy mà nói tới nhanh. Vậy thì cũng được, tớ cũng hy vọng cậu và tổ phó nhanh chóng kết hôn. Tớ cũng hy vọng vậy, nếu mọi thứ thuận lợi sẽ kết hôn vào cuối năm. Vậy khi nào cậu chuyển phòng, nếu cần tớ sẽ phụ. Chắc hai tuần nữa, cũng để nhà của tổ phó bài trí xong đã, căn phòng cũ thì trả lại cho hàng tổng. Không biết năm nay công ty có tuyển nhân viên mới không? Có ai cần phòng không? Cậu chắc chưa biết hả? Thực ra công ty cũng có chế độ hỗ trợ nhân viên nhà ở, như là hỗ trợ một chút tiền thôi. Nhân viên vẫn phải tự tìm nhà thuê, chứ không có chuyện là công ty thuê cho nhân viên đâu. Tớ nghĩ trường hợp của chúng ta là đặc biệt đó, có lẽ tớ được nhờ kế ở cậu. Hàng tổng thực ra đã vì cậu nên mới chuẩn bị ngôi nhà đó. An Yên cũng có chút bất ngờ khi biết chuyện này, thì ra như vậy, trong lòng có chút cảm động, nên tối hôm đó cô hỏi Hàn Doanh về căn nhà. Hàn Doanh liền nói, khi đó biết tin em tìm phòng không được nên đã tìm căn nhà đó, chỉ biết nếu tìm căn nhà tốt hơn em sẽ không tin, vì dù sao em cũng rất thông minh, cho nên mới tìm một căn vừa đủ lại tiện đường. Cũng may, em và Hiểu Vi sau đó vui vẻ mà tình sái cổ. Vậy căn nhà đó chị mua sao? Không, chị đặt cọc thuê theo năm, chị đã tính sẽ bắt cóc em về đây rồi, nên mua căn nhà đó làm gì? Vậy chị đặt mấy năm? Năm nay là năm thứ hai, mặc dù em đã chuyển tới đây nhưng vẫn còn Hiểu Vi, nên chị không có lấy lại căn nhà. Nếu Hiểu Vi đã dọn đi thì chị sẽ tìm chủ nhà đàm phán lại. Chị đối với em thật tốt. Chị yêu em, không đối tốt với em thì tốt với ai? Em biết phải làm gì đáp lại chị đây? Dùng thân báo đáp là được. Hàn Doanh nói xong cũng không cho An Yên cơ hội phản bác, đã bắt đầu động tay chân. Tất nhiên An Yên cũng chỉ có thể phối hợp, lại một đêm lăn qua lăn lại mấy dòng. Chương 41. Những chuyến công tác trong nước Hàn Doanh hay mang An Yên cùng đi, nhưng lần này đi công tác nước ngoài nên Hàn Doanh đi một mình. Lý do cũng là vì An Yên chưa chuẩn bị nên chưa kịp làm hộ chiếu, vì chuyện này mà cô cũng khá buồn. Có khách hàng ở Dubai muốn hợp tác để xuất khẩu sản phẩm của công ty sang nước họ. Dubai là một quốc gia giàu có, nếu đàm phán hợp đồng thành công thì công ty xem như có một thị trường lớn tiềm năng. Nhưng bên đó họ yêu cầu chất lượng rất kỹ nên Hàn Doanh phải trực tiếp gặp họ đàm phán. Chuyến công tác là một tuần, vì thư ký Lê có con nhỏ nên Hàn Doanh cũng không muốn chị ấy đi theo, dù sao một mình cô cũng có thể gánh vác. Khách hàng vốn thiện ý, bên Hàn Doanh cũng thể hiện tinh thần nhiệt tình nên đàm phán tất nhiên không gặp nhiều khó khăn. 4 ngày sau thì cũng ký hợp đồng. Hàn Doanh vì muốn An Yên bất ngờ nên không có báo cho em ấy biết là cô về. Vậy nên chuyến taxi từ sân bay về nhà của Hàn Doanh gặp tai nạn, An Yên vẫn không hề hay biết. Nửa đêm khi đang ngủ, An Yên chợt mơ thấy ác mộng. Rất lâu rồi cô không có mơ gì cả. Từ ngày gặp lại cha mẹ kiếp trước thì giấc mơ kia cũng không lặp lại nữa. Nhưng hôm nay, cô mơ thấy một cảnh tượng đáng sợ. Cô thấy cô là một cô bé mười mấy tuổi đang đứng bên lề đường. Sau đó, thấy một đứa trẻ chạy chơi xuống lòng đường, rồi có một chiếc ô tô lao tới. Cô nhanh chóng lao ra muốn cứu đứa bé nhưng lại không kịp. Cô chỉ có thể bất lực nhìn đứa bé bị xe tông phải, nhưng bất ngờ hơn là đứa bé lại bỗng nhiên trở thành Hàn Doanh. Chị ấy khuôn mặt bị máu me che mất một nửa. Cô vội vàng chạy tới vừa khóc vừa ôm chị ấy. Hàn Doanh đưa bàn tay lên run run vuốt ve mặt cô rồi yếu ớt nói. Em nhất định phải sống thật vui, chị sẽ vẫn luôn dõi theo em. Em xin chị, đừng bỏ lại em không thể không có chị được, đừng bỏ em mà. Hàn Doanh là chỉ mỉm cười, sau đó bàn tay chị ấy dựng buông xuống. An Yên đau đến khó thở, cô khàn giọng hét lên. Không, không được, không được. Lúc này An Yên giật mình tỉnh dậy, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ thì mới phần nào an lòng. Nhưng mà toàn thân cô mồ hôi ướt đẫm, tay chân cũng vô lực, khóe mắt vẫn còn đọng nước, mà trái tim vẫn rõ ràng cảm giác đau đớn, bất an trong lòng lại càng nhiều. Cô với tay mở đèn ngủ, sau đó nhìn đồng hồ thì mới hơn 2 giờ sáng, hôm qua cô ngủ muộn nên cũng chưa ngủ được bao nhiêu. An Yên cầm điện thoại lên muốn gọi cho Hàn Doanh nhưng lại do dự, cô sợ là phiền chị ấy, cho nên cô vẫn đắn đo mãi. gần 4 giờ sáng vẫn không ngủ, lại được, nên An Yên liền không ngủ nữa. Cô dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi lại ngồi ngẩn người. Lúc này cô nhận ra thì ra bản thân mình đã quá phụ thuộc vào Hàn Doanh. Quen với cuộc sống của chị ấy bên cạnh, chị ấy đi công tác chưa tới một tuần, mà cô đã tiêu tụy đi nhiều, ăn cơm không vô, mà ngủ cũng không ngon giấc. Hiểu Vi cũng vì thế mắng cô một hồi. Đang ngẩn người lại nghe chuông điện thoại reo lên, An Yên vội cầm lên xem, không nghĩ là Hàn Doanh sẽ gọi giờ này, nên cô có chút bất ngờ. Nhưng mà rất nhanh sau đó khuôn mặt lại tái nhợt, trong điện thoại là một âm thanh xa lạ. Xin chào, cô là An Yên phải không? Vâng, là tôi. Xin lỗi, anh là ai vậy? Tại sao gọi bằng số này? Chủ nhân số điện thoại này có ở đó không? Bên kia im lặng vài giây mới đáp. Cô An Yên, tôi có chuyện muốn thông báo cô biết, nhưng trước tiên cô phải thật bình tĩnh. Tôi là bác sĩ ở bệnh viện X. Hiện tại chúng tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông tình trạng rất không tốt. Tôi thấy số máy của cô là số máy hay liên lạc nhất của nạn nhân, nên tôi gọi cho cô trước. Nếu có thể, cô nhanh chóng tới bệnh viện và báo với thân nhân khác của nạn nhân tới đây. An Yên dường như sau đó cũng không nghe được anh ta có nói gì không. Toàn thân cô đã gần như vô lực, cô khóc nức nở, toàn bộ thế giới cũng như tối sầm lại. Nhưng rồi cô lại vội vàng đứng lên, hiện tại cô không thể yếu đuối bởi vì bây giờ Hàn Doanh cần cô, chị ấy đang chờ cô tới, cô không thể để chị ấy chờ lâu. An Yên thay vội một bộ đồ rồi lái xe tới bệnh viện, lúc hỏi thăm thì biết được Hàn Doanh vẫn đang trong phòng cấp cứu. An Yên vừa chạy tới đó, bác sĩ không cho vào, nên cô chỉ có thể vô lực ngồi chờ bên ngoài. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều dày vò, không sao chịu nổi. Sắc mặt An Yên lúc này chỉ sợ còn khó coi hơn là bệnh nhân, là Hàn Doanh. Vì lúc nghe điện thoại quá gấp gáp nên An Yên không kịp báo cho ba mẹ Hàn Doanh, nhưng mà trong khi chờ đợi ở phòng cấp cứu, cô đã gọi cho họ. Cũng không thể che giấu nên phải gọi họ biết. Cho nên lúc Hàn Doanh vẫn chưa được đẩy ra, ba mẹ Hàn Doanh cũng có mặt, sau đó ba mẹ nuôi cũng đến. So với ba mẹ Hàn Doanh thì sắc mặt ba mẹ nuôi càng kém bởi vì cũng ở bệnh viện này, họ mất đi Linh Lan. Nỗi đau đáng sợ ấy vẫn chưa hề tan biến, giờ lại thêm Hàn Doanh nên nỗi sợ càng thêm nhiều. Mẹ Linh Lan khóc mà nói. Trời ơi, tại sao không công bằng như vậy? Linh Lan cũng đổi một mạng để cứu Hàn Doanh rồi. Sao ông trời còn không tha cho con bé? Tại sao còn muốn mang nó đi chứ? Ba Linh Lan khẽ nắm tay vợ rồi an ủi, mặc dù trong lòng ông cũng không khá hơn là bao. Đừng quá lo lắng, Hàn Doanh sẽ không sao. Mẹ Hàn Doanh cũng khóc đỏ mắt, ba Hàn Doanh cũng chỉ biết vừa lo lắng vừa an ủi bà. An Yên khóc mắt cũng đã sưng lên, so với ba mẹ Hàn Doanh thì ba mẹ Linh Lan hiểu được nỗi lòng An Yên hơn, bởi vì họ biết được tình cảm của hai cô. Lúc này ba mẹ Linh Lan đến bên cô rồi nói. Con đừng sợ, Hàn Doanh sẽ không sao, chúng ta sẽ không mất đi con bé. An Yên lúc này như kẻ chết đuối túm được phao bơi, bao nhiêu khổ sở lo lắng vốn đè nén đều trào lên, cô vùi mặt vào lòng ba mẹ kiếp trước của mình mà khóc. Ba mẹ Hàn Doanh mặc dù biết tình cảm Hàn Doanh và An Yên rất tốt, nhưng thấy cô khóc thương tâm như vậy cũng có chút ngoài dự kiến. Có khi con bé còn khổ sở hơn hai ông bà nhiều. Chờ đợi luôn là sự dày vò đáng sợ nhất, cho nên cả năm người chịu đựng cả mấy tiếng đồng hồ sau, Hàn Doanh mới được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Mọi người đều nôn nóng hỏi tình hình Hàn Doanh, bác sĩ chỉ đáp. Tạm thời đã không nguy hiểm tính mạng, nhưng mà vết thương trên đầu khá nặng, không biết khi nào có thể tỉnh. Nước mắt An Yên lại trào lên, cô biết các bác sĩ cũng đã tận lực nên cũng không thể làm gì hơn. Bác sĩ nhìn một gia đình căng thẳng thì đành nói vài câu an ủi. Mọi người cũng không nên quá bi quan, nếu sức đề kháng tốt, quái sẽ nhanh tỉnh thôi. Hiện tại mọi người cũng không cần ở lại đông, quái lại quái nghỉ ngơi, để một người ở lại được rồi. Tất nhiên là chẳng ai muốn về nên cả nhà liền ở ngoài phòng bệnh chờ đợi. Khi y tá cho phép người nhà vào thăm một chút thì ba mẹ Hàn Doanh cũng là người được vào trước. An Yên trong lòng có mong nhớ đến đâu cũng không còn cách khác. Ban đêm thuyết phục mãi ba mẹ Hàn Doanh và ba mẹ nuôi mới chịu trở về. An Yên bây giờ mới có không gian riêng cùng Hàn Doanh. Cô ngồi bên giường bệnh, bàn tay run run nắm lấy tay Hàn Doanh, nhìn gương mặt trắng bệch vì mất máu nhiều của chị ấy mà im lặng rơi lệ. Cô nói với chị ấy. Doanh, chị phải nhanh khỏe lại nha. Em rất lo cho chị. Chị đã từng nói không muốn để em vì chị mà rơi nước mắt mà. Cho nên chị phải mau tỉnh dậy. Nếu không em sẽ khóc. Mỗi ngày đều khóc cho chị biết. Hàn Doanh vẫn im lặng nằm trên giường bệnh. An Yên lại nói. Ngày thường chị cứ trêu chọc em đến nỗi em ghét chị. Nhưng mà em hiện tại chỉ mong chị có thể trêu chọc em. Cho nên chị phải nhanh khỏe lại. Doanh, chị nếu không nhanh khỏe lại thì có người hốt em mất đấy. Mấy cậu bạn học cũ ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho em kìa. Em vì chị mà vẫn từ chối họ. Cho nên chị phải mau tỉnh nha. Nếu không em sẽ tức giận. Suốt một đêm An Yên cùng Hàn Doanh trò chuyện rất nhiều, cho tới khi cô mệt quá ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi ba mẹ Hàn Doanh vào bệnh viện, liền thấy An Yên cầm lấy tay Hàn Doanh nặng nề ngủ. Lúc này hai người đều có chút nghi ngờ nhìn nhau, nhưng vì sức khỏe Hàn Doanh nên cũng tạm thời bỏ qua.